Ai? Sân Mộc cả người dơ hề hề từ ngoài sân chạy vào, một tay đầy bụi đất cầm một cái chén đá nhỏ, một tay khiêng con cá biến dị thật to, cả người nó mọc đầy gai ngược, đôi mắt to như nắm tay lòi ra bên ngoài, hai hàm răng cưa sắc nhọn khủng bố. Ngươi đã trở về. Thấy Sân Mộc, Phản Diệp nháy mắt thả lỏng, đem súng một lần nữa thu hồi, vui sướng kêu lên. Sân Mộc đem cá biến dị ném xuống đất, thật cẩn thận mang chén đá đến mép giường, đem chén đá đựng đầy nước đưa cho Viên Úc Thần. Viên Úc Thần nhìn khuôn mặt nhỏ dơ hề hề của Sân Mộc, đầu tóc dính đầy cát, giữa mày hơi hơi nhăn lại, ngẩng đầu, nhẹ nhàng lau đi cho bụi cùng vết máu gương mặt Sân Mộc, nhấp miệng không nói. Ngươi uống. Sân Mộc đem chén đá nhỏ đưa đến bên miệng Viên Úc Thần, không tiếng động thúc giục. Không cử tuyệt Sân Mộc uy thực, Viên Úc Thần nương theo tay Sân Mộc uống một ngụm nước trong chén, nhìn Sân Mộc lộ ra nét mặt tươi cười, trong mắt Viên Úc Thần cũng nhiễm theo ôn nhu nhàn nhà. Thấy Viên Úc Thần uống không ít, tâm sở sủng vật chết đói của Sân Mộc cũng buông xuống, xoay người đem phân nửa nước còn dư lại trong chén đá đưa cho Phản Diệp, ý bảo gã uống hết. Phản Diệp nhìn nước trong tay, vẻ mặt kinh ngạc cùng khiếp sợ, địa cầu cổ không phải đã không có sinh mệnh cùng nguồn nước sao? Này ngươi lấy ở nơi nào? Viên Úc Thần hờ hững liếc mắt Phản Diệp một cái, khiến Phản Diệp còn chưa nói xong lời đều bị ngạnh ở yết hầu. Phản Diệp nhìn Sân Mộc há miệng thở dốc, muốn nói gì đó lại thôi, trầm mặc vùi đầu đem nước trong chén đá uống hết. Bị thương sao? Viên Úc Thần nhìn Sân Mộc nhỏ bé nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh mình, chống đẩy tay trái duy nhất có thể hoạt động chậm rãi làm sạch đầu tóc dính đầy cát vàng cho Sân Mộc, trầm giọng hỏi. Sân Mộc lắc đầu, không bị thương, nhưng mà rất mệt. Nghĩ nghĩ, Sân Mộc mở to mắt, duỗi tay chỉ cá biến dị trên mặt đất, hai mắt tỏa sáng mang theo chút khoe khoang. Về sau đừng chạy loạn. Nghĩ đến việc cả ngày không thấy bóng dáng hắn, ánh mắt Viên Úc Thần nhiều chút vài phần nghiêm khắc. Sủng vật sợ hãi. Sân Mộc duỗi tay sờ sờ mặt Viên Úc Thần, không tiếng động an ủi. Nhìn hai người không coi ai ra gì cứ khanh khanh ta ta, đầy ân ái. Phản Diệp trưng bày khuôn mặt như người chết, khổ bức xoay người đi xử lý con cá biến dị trong mặt đất, yên lặng phun tào, nguyên soái. Đi theo người nhiều năm như vậy, cũng không phát hiện người như thế nào đứng đắn bên ngoài. Bên trong thế nhưng lại cất giấu tâm, cầm thù, a. Một ngày có phân nửa thời gian sử dụng dị năng không ngừng nghỉ, Sân Mộc dù có cường đại thế nào đi nữa, hiện tại cũng mệt thật thảm. Nửa hít mắt cuộn tròn bên người Viên Úc Thần, viên tinh hạch nắm trong tay Sân Mộc cứ thế hóa thành đống phấn trắng. Kỳ thật Sân Mộc có thể trực tiếp cắn nuốt, như vậy hiệu quả cũng mau, cũng có thể đem năng lượng toàn bộ hấp thụ, không lãng phí chút nào. Chính là Viên Úc Thần cùng Phản Diệp ở bên cạnh nhìn, hắn không dám. Thân phận tang thi hoàng của hắn không thể để bất kỳ kẻ nào biết, cho dù là sủng vật của hắn cũng vậy. Phản Diệp thu thập xong, lấy ra một túi dịch dinh dưỡng đưa cho Viên Úc Thần. Viên Úc Thần cúi đầu, lại thấy Sân Mộc không biết đã mở mắt lúc nào, đang nhìn chằm chằm thẳng vào chính mình. Viên Úc Thần trong lòng có chút bất đắc dĩ, duỗi tay tiếp nhận dịch dinh dưỡng Phản Diệp mang tới, một ngụm uống cạn. Phản Diệp nhìn về phía Sân Mộc đang chớp chớp đôi mắt, nhếch miệng cười. Sân Mộc vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục nhắm mắt lại ngủ. Còn nước không? Viên Úc Thần mở miệng. Phản Diệp nhanh chóng đem chén đá đưa đến bên người Viên Úc Thần, còn một ít. Viên Úc Thần đem tay bỏ vào trong chén đá, để nước thấm vào tay. Động tác thong thả đem cho bụi trên mặt Sân Mộc từng chút lau đi. Đối mặt động tác của Viên Úc Thần, Sân Mộc hướng đến bên người Viên Úc Thần cọ cọ, không có cự tuyệt. Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Sân Mộc, trái tim cứng rắn của Viên Úc Thần không kiềm chế được mà mềm nhũn, động tác càng thêm nhu hòa. Làn da Sân Mộc rất mềm mại, không giống như y đã từng cầm súng điều khiển phi thuyền. Viên Úc Thần e sợ chỉ cần dùng sức lộng một chút làn da non mềm này liền bị tổn thương. Phòng trong quanh quẩn ấm áp, bên ngoài cát vàng gió lạnh gào thét cuốn đầy trời, ánh trăng nhợt nhạt bao trùm cả bầu trời kia, một cỗ huyết khí bay vào phòng, xua tan không khí ấm áp. Viên Úc Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, mâu trung sâu thẳm nhấc lên một tia sát khí cùng lãnh lệ mãnh liệt. Nguyên bản Sân Mộc vốn đang ngủ đột nhiên mở to mắt,